Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên: Công Bai Ye. Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Tác giả: Uân Di Ai Hao Chơ Ba. Văn tự: Ái Hảo Giả Ba. Thể loại: Trước thâm tình sau cha, công nhân thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh thụ, công hiểu lầm thụ, trước ngược sau ngược he. Edit: TTK. Chuyện được làm theo đam mê, chỉ số đúng được 75, về nội dung và ngôn từ sẽ không hề có độ chính xác. Em, chương 16, ngồi trên chuyến xe đường dài, có nhiều hơn 40 trạm, gần như là khoảng cách đến điểm cuối. Cậu nghĩ rằng đi loại xe này rẻ hơn những chuyến xe buýt dừng nửa chặn, và nó có thể ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi ở trên xe. Nhưng cậu không thể tìm thấy một tư thế ngủ nào thoải mái, tâm trí liên tục hiện một hình ảnh của tinh tế. Ở lối vào thang máy, một người phụ nữ dịu dàng và thuần khiết với dáng người cao thẳng tắp màu đen phác họa hình dáng uyển chuyển trong chiếc váy màu xanh nước biển. Cô ấy cầm một túi ni lông bằng cả hai tay và những ngón tay siết chặt miệng túi của cô ấy có thể mơ hồ nhìn thấy thịt và rau trong đó. Nhìn sơ qua cậu cũng có thể biết được món trên là thịt bò ngon, trước kia sống với Đỗ Chiết thích ăn cà ri bò. Cậu lại rất lười biếng làm việc này, chọn đi chọn lại từ chợ rau. Rồi khi học được cách phân biệt giữa miếng thịt bò ngon và miếng thịt bò không ngon, với nguyên liệu độc nhất vô nhị từ cà ri, Đỗ Chiết ăn xong muốn liếm luôn cả đáy nồi. Vì vậy, cậu vô thức dừng lại, liền nhìn thấy cô từ thang máy đi thẳng đến cửa nhà Đỗ Chiết, lấy chìa khóa ra mở cửa như chủ nhân của nơi đây vậy. Cậu có một chút đố kỵ với việc này, liền nghiêng đầu vuốt vuốt ngực mình. À phải rồi, sẽ rất sớm thôi, may mắn thay cậu đã rời khỏi nhà sớm hơn một giây. Gió bên ngoài rì rào ở đỉnh đầu, tối hôm qua giày dép tất chân ướt sũng chưa khô, vài phút gió luồng vào khi cửa xe mở ra thật là mát rượi. Chiếc ô nát nhỏ giọt nước được đặt dưới ghế xe buýt, một tay cậu dựa vào cửa kính xe buýt, tay kia cầm bộ quần áo bẩn đã thay, mùi xe buýt khiến cậu buồn nôn. Người không biết cứ tưởng cậu đang mang thai, lúc trước phản ứng khi mang thai rất nghiêm trọng. Trên xe không kiềm chế được nôn mửa khiến người đi đường bịt mũi, buồn nôn, chỉ biết tìm một trạm gần đó rồi vội vã đi xuống xe, tay cầm bao ni lông nôn thốc nôn tháo, mắt đỏ hoe, ngồi thẫn thờ bên thùng rác, mọi người đi ngang qua đều nghĩ cậu bị thần kinh. Để tránh những rắc rối quen thuộc đó, cậu nhét thêm vài viên thuốc và đợi tác dụng của những viên thuốc lan trong cổ họng, ngã đầu vào thành ghế, duỗi thẳng đôi chân dài về phía trước như muốn tìm chút thoải mái. Cậu đã ngủ suốt quãng đường ở tư thế nửa thân, và buộc mình phải thức dậy trước khi đến nơi. Xuống xe cậu cố tình đi vòng vào quán bán bánh ven đường. Đưa cho ông chủ 4 tệ, bao gồm 22 tệ mà cậu đã nợ ông ta trước đây. Giữa món bánh hấp 1 tệ và 2 tệ cậu không ngần ngại mua một cái 2 tệ và ôm vào lòng. Không thể ăn được, kiếp này không thể ăn lại được. Ông chủ là một người quen, thấy nước da của cậu xấu hơn mấy ngày trước, ông ta hỏi. Cậu bị sao vậy, thiếu gia à, nếu cậu có bệnh thì phải đến bệnh viện. A tá chỉ vào màu xám trên tóc mình, và mỉm cười. Tôi đã già rồi, ông chủ trợn tròn mắt. Ồ, vậy thì cậu phải bảo dưỡng tốt sức khỏe mình. Ngày đó cô bé xinh đẹp đó là cháu gái của ca ụ sao? Cậu vui vẻ cười cười, không giải thích, chân có chút mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi về nhà trước. Về nhà việc đầu tiên là đun nước, việc thứ hai là vào phòng bật máy tính, việc thứ ba là đi tắm lại, sau khi ba việc ấy làm xong thì cậu đem tất chân, quần áo ném vào máy giặt đã mua từ chợ đồ cũ. Tất nhiên giặt máy tốn nhiều điện nước hơn giặt tay, nhưng cậu cũng là người cứng đầu, chẳng hạn như giặt quần áo phải là việc cuối cùng muốn làm trong đời. Trước khi cho Nhu Nhu ăn, thức ăn rơi ra từ miệng dính vào áo phông của cậu, dù có chà sát thế nào cũng không sạch. Sau này, khi quần áo cũ, vải bông trở nên sơ hơn và cậu cảm thấy bực bội làm càng mạnh tay hơn. Thế là hy sinh luôn một chiếc áo phông. Sau này, khi có tiền, cậu vội vàng đi chợ đồ cũ và mua một chiếc máy giặt, tối đó cậu giải tỏa đôi tay của mình, chưa kể còn thảnh thơi hơn. Nhưng bộ đồ mượn của Đỗ Chiết tạm thời cần phải khử trùng, nếu không Đỗ Chiết kiêu ngạo nhất định sẽ kén chọn. Cậu ăn hai miếng bánh ngâm qua nước sôi, sau đó bôi một chút thuốc mỡ lên lưng, lật ra còng tay màu xám, còng cổ chân vào cuối giường, ngồi trên giường bắt đầu công việc. Có lẽ vì cậu nhìn thấy mặt Đỗ Chiết ôn nhu, liền tràn đầy cảm hứng, nộp bản thảo trước 7 giờ cũng không bị người biên tập phàn nàn. Cậu xem nhanh các phần thưởng của các tác giả có công sức của mình trong đó, và tự hỏi mình có được bao nhiêu trong tay, sau khi trừ đi mọi thứ trong tháng này. Tính sơ sơ rồi, số tiền này thực sự rất khiêm tốn, quả khiêm tốn. Cậu chống cằm và tự hỏi làm thế nào để kiếm tiền mỗi ngày đây. Cậu định xuống giường nấu một bát cháo, sau đó uống một chút thuốc, không ngờ sau tiếng va chạm kim loại, khóa cửa bị vặn, Nhu Nhu vội vàng chạy tới, trèo vào, với tốc độ cực nhanh. Bóp vào tay cậu, khóc lớn. Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn thì thấy một người đang đứng bên cửa, bấm nút, và một tiếng. Tách, ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ. Ánh đèn đột nhiên sáng lên trong không gian tối chói mắt, theo bản năng cậu che đôi mắt của mình, chậm rãi buông ra sau khi nhận ra mình đã thích ứng, sau đó mở mắt ra liền thấy Đỗ Chiết đang đứng bên cửa che mũi, chân mày ngang khẽ cau lại. Cậu nghĩ, chắc do mùi thuốc mỡ quá nồng. Đỗ Chiết đi vào mở cửa sổ cho cậu, xua tan mùi hôi thối, hỏi. Sao cậu không nghe điện thoại? A tá ngay lập tức trả lời. Điện thoại bị nước vào nên đã cho vào gạo rồi. Cha ơi, con sẽ cho người. Gọi, u, nhu nhu siết chặt hai tay, khóc đến mức giọng khàn đi, và chắc hẳn con bé đã khóc dọc đường. Ở khía cạnh nào đó, sự mềm mỏng mà nhu nhu kiên trì là điều mà cậu rất ngưỡng mộ. Ví dụ như khóc không giống ai, khóc mãi thôi. Con gái à, con gái của ta dù hơi khó chịu nhưng vẫn phải dỗ dành. Chiếc đồng hồ điện thoại mà Đỗ Chiết mua cho nhu nhu, cậu biết nhu nhu không đủ ngoan, mỗi ngày phải xem mấy lần, không nhịn được trêu chọc. Cha không thể đeo điện thoại của con, dây đeo cổ tay nhỏ quá. Cha mang không được, này, khi nói chuyện với con gái, giọng ọc sữa, nghe thế nào mà vẫn cảm thấy nổi da gà. Nhu nhu lập tức bĩu môi nói, ba ba mua cái mới. Ba ba, cậu liếc nhìn Đỗ Chiết kịp thời bỏ đi chữ, kém, nói, khi nào cha rảnh, cha sẽ mua. Cha không nghe điện thoại, làm con rất sợ. Nhu nhu vỗ vỗ ngực, vốn là muốn làm cho cậu dễ chịu. Nhu nhu còn chưa ăn, Đỗ Chiết nhắc nhở, cậu mua đồ ăn đi, tôi sẽ nấu cho con bé một ít. Này, a tá lo lắng dừng lại, nhích người ra ngoài, chân kẹp ở cuối giường, suýt nữa lật luôn cả giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí quên mất rằng mắt cá chân vẫn đang bị còng, bàn chân bị còng đột nhiên rách ra một lớp da, liền rít lên vì đau. Nhu nhu lại khóc to hơn, cậu có chút xấu hổ, Đỗ Chiết vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thấy dưới chân bị còng lại. Đỗ Chiết sẽ không nghĩ rằng mình có bất kỳ sở thích đặc biệt nào chứ. Nhưng cậu chỉ có thể an ủi nhu nhu, vì vậy cậu nháy mắt yêu cầu Đỗ Chiết mở còng bằng chìa khóa đặt bên cạnh. Sau khi Đỗ Chiết mở khóa thì không nói nên lời, cậu chống lại sự choáng váng theo quán tính ôm nhu nhu, anh nói với Đỗ Chiết chờ mong. Anh cũng chưa ăn sao? Anh lái xe mệt rồi, để em làm cho. Không đợi hắn nói cái gì, liền mang dép lê chạy tới phòng bếp, nhu nhu ôm lấy cổ của cậu, Đỗ Chiết dù thế nào cũng không thể kéo ra, nghiêm giọng nói. Nhu nhu con buông xuống trước, nhu nhu càng khóc lớn hơn. Con không chịu xuống, con là gấu túi, con muốn ôm cha. Để chứng minh mình là gấu túi, cô càng kẹp chặt chân mình hơn, bàn tay nhỏ bé gần như bóp chết cậu, thật sự giống như một con gấu túi trong thế giới động vật, ôm chặt lấy thân cây nhiều nhựa sống. A tá không biết cười hay khóc, chịu đựng cơn đau của thắt lưng già nua, cậu nói với Đỗ Chiết rằng không sao, nhẹ nhàng nói rằng nhu nhu đang tùy, để con bé ổn định trước, rồi bảo Đỗ Chiết ngồi vào phòng khách. Để nhu nhu dựa vào lưng, dùng nẹp cố định như hồi còn nhỏ, cưng chiều ôm chặt eo con bé. Rau của Đỗ Chiết đang nằm trên bếp, cậu đại khái liếc giá rồi xoay người quay lại. Nó nằm trên số tài khoản treo trong nhà bếp, cũng đồng thời rửa rau, thái rau, xào rau, nấu cơm, cơ thể kiệt quệ, trên lưng còn có tình yêu nặng trĩu, nghĩ đến Đỗ Chiết cũng có thể ngồi xuống trước mặt hắn mà ăn. Một cách yên bình, bữa ăn như có ma lực, không thấy mệt chút nào, lại còn ngân nga một bài hát trong lòng, thật hạnh phúc. Đỗ Chiết ngồi bên ngoài một lúc cho tiêu hóa cơn giận, mới bình tĩnh vào bếp giúp rửa và chọn rau. Đàm Mỹ hát văn, căn bếp vốn dĩ nhỏ, nhưng sau khi hắn vào thì càng chật hơn, cậu vô tình cọ vào da Đỗ Chiết khiến cơ thể cậu phản ứng lại, khẽ dựa vào lưng cậu nói. Cha, tay người đỏ quá, ba ơi bật máy lạnh đi, cậu liền ngăn cản, không cần ta không nóng. Nguyên nhân chính là ngoại trừ khuôn mặt đỏ bừng, những bộ phận khác của cậu đều đông cứng như chui vào tủ đông, dỗ nhu nhu làm sao không đổ mồ hôi, sau đó mới bật điều hòa lên, nếu không một tuần cậu sẽ bị cảm lạnh. Cái nghèo khiến cậu dùng mình, nhu nhu nói một cách quyến rũ, cha con nóng, Đỗ Chiết nhân cơ hội hỏi, vậy con có muốn xuống chưa? Nhu nhu ngoan ngoãn gật đầu, hôn một cái bên má cậu. Cha con đi xuống đây. Một lúc sau, đoán chừng ngày mai mình sẽ không thể xuống giường, cậu vừa được giải thoát lập tức ngồi xổm trên mặt đất cởi dây đeo không nói một lời. Lúc đi xuống, cô cọ vào áo phông của cậu nâng gần hết phần trên của cậu lên, Đỗ Chiết vô tình liếc nhìn khóe mắt cậu, tình cờ nhìn thấy đốt sống lưng phồng lên và vết chát chát nữa. A tá không để ý đến ánh mắt đang nhanh chóng theo dõi của Đỗ Chiết, đứng lên bên bếp nói với Nhu Nhu. Đi thay cái váy nhỏ màu vàng kia, bật điều hòa với ba rồi đợi bữa tối. Nhu nhu nắm lấy tay Đỗ Chiết nói, ba ba, người có muốn giúp cha không? Con có thể đọc sách một mình. Đỗ Chiết thu hồi ánh mắt muốn để nhu nhu đi ra khỏi nơi nguy hiểm như phòng bếp, phản ứng chậm một giây liền nghe cậu nói. Con có thể để cho ba ba đọc cho con nghe, thật sự không muốn nghe sao? Những cuốn sách tranh mới nhất, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã mua cho con. Nhu Nhu suy nghĩ một chút, cô rất muốn nghe sách tranh, lại bị A Tá đẩy vài cái, sau đó cùng Đỗ Chiết chơi đùa trong phòng khách. Cái máy hút mùi đã rột nát không hút hết dầu và khí, cậu đóng cửa bếp lại, cuối cùng cúi xuống bồn rửa mặt để giải thoát cơn buồn nôn hỗn loạn. Bánh đã được tiêu hóa từ lâu, chỉ còn lại khí chua của dịch vị. Giữ chặt thành bếp để thở và nghỉ ngơi một lúc, sau đó cho cà chua vào chảo xào chín rồi cho trứng đã chiên vào, nêm chút đường và muối, xào một lúc cho vừa vị. Cậu đang bận làm việc vui vẻ bên trong, ngồi vui vẻ bên ngoài chính là hai người cậu yêu nhất. Người lớn đang kể chuyện cho đứa nhỏ nghe, liên tục bị đứa bé 100.000 ngắt lời vì sao, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Này, kiếp này còn có những hình ảnh nào nữa, đoạn hình ảnh này cũng đủ khiến cậu cảm thấy không hối hận trong cuộc đời này. Khi Nhu Nhu nói rằng muốn tự đọc sách và để Đỗ Chiết vào giúp cậu nhanh chóng làm đồ ăn dành cho trẻ em gồm dưa chuột, đậu phụ hầm nấm và tôm xào bông cải xanh. Cậu đang bưng lên bếp, gỡ tờ giấy ra nuốt vào, sau khi lấy vài viên kẹo liền cảm thấy bóng mực nặng nề phía sau tiến về phía trước, che mất ánh sáng trước mặt. Cậu nghe thấy Đỗ Chiết trả lời cuộc gọi của Vương Hy giữa chừng, Đỗ Chiết có vẻ trả lời rất nhanh và sẽ quay lại sau, thấy hắn đi vào liền nhanh chóng tìm kiếm hộp cơm từ trong bếp, do dự hỏi. Anh muốn về sao, hay là nên mang theo một chút đồ ăn? Nói xong, như sợ hắn từ chối, cậu lấy liền thức ăn đặt vào hộp cơm, Nhu Nhu giống như một công chúa nhỏ với đôi tai nhạy cảm, nghe vậy liền chạy vào ôm lấy chân Đỗ Chiết xoa xoa bộ đồ của hắn. Ngẩng đầu lên và nói, ba, đừng đi ăn với con. Với giọng điệu đáng thương, cậu rất khổ sở, mơ hồ mong chờ câu trả lời của hắn, thái dương căng ra đến mức bị kéo đến cực độ như một sợi dây thun, chỉ cần một cái kéo nhẹ là sẽ đứt. Vậy thì Nhu Nhu sẽ vào ngồi xuống trước đi. Đỗ Chiết xắn tay áo thu dọn đống thức ăn vừa cho vào hộp cơm trở lại đĩa, đối với cậu đang xoa trán nói. Nhu Nhu dạo này cảm xúc không ổn định, con bé đã đi học rồi, nên cẩn thận theo dõi thêm. Đỗ Chiết thực sự muốn ở lại, mang đến cho cậu một sự ngạc nhiên như mơ, liền đáp lại. Ừm, được rồi, em sẽ chú ý tới. Cậu cười tạp dề, đặt trước mặt hai cái bát cơm, thấy hắn không có ý định ngồi xuống ăn cơm, Nhu Nhu liền hỏi. Cha, bát của người đâu? Cha đã ăn rồi, hai người cứ ăn ngon miệng. Cậu nghĩ cuối cùng Đỗ Chiết cũng ở lại ăn cơm, chắc là không muốn ngồi chung bàn với mình, vào phòng lấy thuốc dạ dày rồi lặng lẽ chạy đến nhà vệ sinh. Cậu không dám phát ra tiếng động, nôn mửa cho đến khi chỉ còn lại một chất lỏng loãng, xúc miệng nhiều lần kìm nén cảm giác khó chịu, và nuốt thêm vài viên nữa. Đỗ Chiết trầm ngâm nhìn bóng lưng cậu, đi tới cửa toilet gõ hai ngón tay. Cậu không sao chứ, A Tá hai chân mềm nhũn đứng lên, vui sướng đến mức nâng cao âm lượng đáp. Không sao, em vừa rồi ăn nhiều quá, đang trong toilet giải quyết. Cậu đánh thật mạnh để cho hai chân nhanh chóng lưu thông lại máu, sau khi đứng dậy cậu khẽ đỡ thắt lưng bước ra ngoài, Nhu Nhu nhanh chóng quay đầu lại nhìn cậu. Cha, ăn cơm với con. Đỗ Chiết tiếp tục ăn và không nói gì, cậu biết nó có nghĩa là gì, chỉ vào cái bụng rõ ràng đã bị lõm của mình và nói với Nhu Nhu. Ta đã ăn rồi, nếu còn ăn nữa, nó sẽ cho nổ tung thật đấy. Quay đầu nói với Đỗ Chiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn xong không cần phải dọn dẹp, cứ gọi em ra ngoài là được. Nghĩ xong, cậu vội vàng bổ sung, để Nhu Nhu kêu, Đỗ Chiết không vướng bận cậu nữa, nhìn cậu bỏ chạy vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. A Tá rõ ràng là đang tránh hắn, nhưng Đỗ Chiết không muốn xoáy sâu vào suy nghĩ của cậu. Sau khi cùng Nhu Nhu ăn xong, hắn rửa bát chuẩn bị quần áo đi tắm cho Nhu Nhu và chơi với Nhu Nhu một lúc. Nhu Nhu thực sự đã kiệt sức và mê man mơ hồ hỏi. Ba ba, con muốn cha và ba ba ở bên con, cho đến nay. Cho đến nay, Đỗ Chiết giả vờ như không nghe thấy, và đổi chủ đề, cho đến khi mắt cô từ từ nhắm lại và hôn lên trán cô, hắn ngẫm nghĩ câu nói đó một cách cẩn thận, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng. Việc A Tá sinh ra Nhu Nhu là một sự thật không thể xóa bỏ, nhưng nếu không có Nhu Nhu, hắn thật sự không muốn có chút liên hệ với A Tá nữa, còn nói chuyện gì nữa. Suy nghĩ kỹ trước khi ra ngoài, hắn lục tung tủ ở nhà một hồi, nhưng không tìm được thứ hắn muốn. Cậu đã ở trong phòng, biết Đỗ Chiết nhất định sẽ dỗ Nhu Nhu ngủ rồi mới rời đi, tiếng đóng cửa sắt làm cho nhịp tim đập rộn ràng, trong cơ thể hai luồng nóng lạnh đối lập và trái tim dữ dội đau một lúc thì mắt lại đen. Cứ tự an ủi mình sẽ quen, dù sao cơ hội gặp gỡ sau này cũng không có nhiều, khi Vương Hy thực sự kết hôn với hắn, cậu phải kiềm chế bản thân để giữ khoảng cách với hắn. Kể cả trái tim, bụng đói quá cậu xuống giường chậm rãi đi vào bếp tìm gì đó ăn, đồ ăn thừa của Đỗ Chiết đã bị hắn vứt vào thùng rác, cậu đau đến mức muốn nhặt lên ăn. Tất cả đều là tiền mà, cái tủ trống trơn, hết mì gói. Cậu xoay qua tủ lạnh, nhưng ánh mắt lại vô tình đánh vào món cháo hải sản mà hôm đó bệnh viện cẩn thận để dành, ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi. Hôm nay thực sự là một bất ngờ ở khắp mọi nơi. Cậu cảm thấy mình thực sự đã có kế hoạch từ trước và rất thông minh, cậu cho thêm ít nước nóng vào cháo rồi cho vào nồi nấu, lo lắng nhìn cháo hải sản đang sôi sùng sục trong nồi, suýt xoa háo hức muốn ăn. Để nguội một lúc lấy quả trứng luộc vừa chín ra, tán nhuyễn rồi cho cháo vào khuấy đều, ngồi vào bàn húp cháo từ từ. Có vị hơi ôi và chua, nhưng thức ăn chua và có mùi cậu đã ăn hết rồi, cái này thì tính là gì? Cậu nuốt vài miếng, cảm thấy qua mấy ngày bát cháo hải sản này vẫn ngon nhất trên đời, chủ yếu là do Đỗ Chiết mua cháo. Khi vừa ăn xong ánh mắt ngập tràn sự vui sướng, hắn có ý muốn ăn hết cả nồi cháo, nhưng không có dạ dày nào có thể ăn hết cả nồi cháo, háo hức nhìn cháo ngon như vậy, bất đắc dĩ liếm thìa. Đành để lại tủ lạnh dành cho hôm khác nữa, có một âm thanh nhẹ khác từ cánh cổng sắt. Khi cậu phản ứng lại, Đỗ Chiết đã đứng ở cửa với túi thuốc trên tay. Đỗ Chiết không ngờ cậu sẽ tỉnh, liếc nhìn bát cháo trên bàn, sau đó nhìn đến vết hở lớn ở mắt cá chân, máu khô quanh vết thương, hắn sững sốt một lúc rồi sau đó hắn đưa cho cậu. Bôi thuốc vào vết thương, bên trong túi có iodofor, tăm bông và gạc, không biết cái gì luôn ha ha, nó dịch vậy á, chắc là oxy hay thuốc đỏ gì ấy nhỉ. Cậu đã cũng quên đi những vết thương tầm thường này, đứng dậy cười nhẹ. Không sao, ngày mai đưa Nhu Nhu đi học cũng không ảnh hưởng gì. Xoa thuốc đi, lần sau đừng chơi trò như thế này, để Nhu Nhu xem không tốt. Đỗ Chiết nói xong bỏ đi, để lại cậu choáng váng trong gió. Anh ấy thực sự nghĩ rằng mình có một sở thích đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà mà rửa cho sạch sẽ, ai mua vé cho cậu được không? Cách chương.